Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, khởi động lại Thâm Lam Hải. Tự Tranh đi đến chỗ ngã ba dừng bước, ở đây cái giao lộ, Tự Tranh rất ít dậm chân, nhưng hôm nay, hắn lại có chút chần chờ, đến cùng là đi Khôn Ninh Cung, hay là nên đi Thiên Du Cung. Trời là càn, đất là khôn, Khôn Ninh Cung là hoàng hậu cung điện, trước kia gặp được trên triều đình đại sự, Tự Tranh sẽ ưu trước tiên nghĩ đi Khôn Ninh Cung, le le buồn bực trong lòng. Đương kim hoàng hậu mặc dù không phải túc trí đa mưu, nhưng nàng lại là theo Tự Tranh thiên hạ tâm địa tốt nhất, hiểu rõ nhất an ủi người nữ nhân, vô luận cỡ nào biệt khuất, cỡ nào tâm tình hỏng bét, đến Khôn Ninh Cung nhất định có thể được an bình phủ. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại không nghĩ đi Khôn Ninh Cung tiếp nhận trấn an, bởi vì hắn đáy lòng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Quay người hướng Thiên Du Cung đi đến. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, Du Quý Phi nghênh xuất cung cửa ngồi xổm an. Đứng lên đi, ái hi cùng ta tới. Các người đều lui ra đi. Đúng, tiến vào Du Quý Phi tẩm cung. Tự Tranh mặt mũi tràn đầy âm trầm đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Du Quý Phi bưng khay, nhẹ nhàng đem một cái sứ ông đặt ở Tự Tranh trước mặt. Hoàng thượng, thời tiết khốc nhiệt, uống chén ướp lạnh hạt sen canh hàng hàng nóng đi. Chấm không thấy ngon miệng. Gần nhất triều đình chuyện gì xảy ra? Ngươi biết à? Thần thiếp không biết. Du Quý Phi lạnh nhạt lắc đầu. Lần trước Huyền Thiên Vệ xuất hiện Giang Bắc đạo, ngươi lập tức liền biết. Làm sao lần này triều đình phát sinh chuyện lớn như vậy? Ngươi lại không biết rồi. Nếu như sự tình phát sinh ở Giang Bắc đạo, thần thiếp còn có thể biết. Nhưng nếu như phát sinh ở nơi khác, thần thiếp cũng không biết. Du Quý Phi vừa nói, một bên xốc lên sứ ông. Nam Lăng Vương Thế Tử Thẩm Lăng tại hải ngoại chết trận. Bang đương, Du Quý Phi trong tay lắc một cái, sứ ông gáy nắp rời tay mà rơi, đập vào trên mặt bàn. Du Quý Phi kinh ngạc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tự Tranh, trên mặt biểu lộ vậy mà giống như thật không biết. Thẩm Lăng chết trận, làm sao có thể? Chấm cũng tại nghĩ làm sao có thể. Nhưng quân bộ tấu tuyệt đối không phải giả. Hoàng Nham cùng Thẩm Lăng đồng thời lợi dụng phù văn truyền thu truyền đến tuyệt bút tấu chương, vì bảo vệ Đại Vũ Thủy Sư tôn nghiêm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi hẳn là biết, chấm đối xử Thẩm Lăng coi như con đẻ. Hắn chết trận, chấm đau lòng như đau xoắn. Thẩm Lăng là người nào làm hại Hoa Quốc, Xuyên Mạc gia tộc? Cái này, Du Quý Phi mày nhăn lại, nếu như đổi thành người khác, chúng ta còn có thể hướng Hoa Quốc tạo áp lực giao ra hung thủ. Nhưng Xuyên Mạc gia tộc trên thực tế chính là Hoa Quốc đế hoàng. Việc này sợ là khó mà thiện. Hoàng thượng muốn thế nào chấm dứt việc này? Chấm không nghĩ kết việc này. Chấm muốn diệt quốc, nhưng là hôm nay trên triều đình, quân bộ lấy ra kế hoạch tác chiến lại muốn vận dụng cả nước thủy sư chi lực. Hao tổn của cải to lớn, thật sự là một đám rác rưởi. Chấm một mực để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chưa thành, lại đem bọn hắn dưỡng thành một đám lợn. Tự Tranh phát một trận bực tức về sau, đột nhiên dừng lại lời nói nhìn xem Du Quý Phi, ngươi tại sao không nói chuyện? Hoàng thượng nói chuyện, thần thiếp nghe chính là, ngươi từ trước đến nay túc trí đa mưu, ngươi thay chấm nghĩ một chút biện pháp. Chấm nên làm như thế nào có thể lấy cái giá thấp nhất diệt nước? Hoàng thượng, hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Ngươi không phải hoắc loạn hậu cung người. Chấm trong lòng minh bạch, coi như triều đình trên dưới đối với ngươi rất nhiều hiểu lầm. Nhưng ngươi ta vợ chồng đồng tâm, thần thiếp thật không biết. Ngươi là không dám nói. Tự Tranh đột nhiên đứng người lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Du Quý Phi con mắt. Ta minh bạch, kỳ thật ta một mực minh bạch, muốn lấy cái giá thấp nhất diệt Hoa quốc, chỉ cần trùng kiến Thâm Lam hải quân. Năm đó quốc trưởng lấy 3 vạn Thâm Lam hải quân, đánh Hoa quốc mấy chục năm không dám đặt chân hải vực một bước. Nếu không phải Hoa hoàng lại là bồi tội, lại là gả công chúa hòa thân, lại là bồi thường, năm đó Hoa quốc đã trở thành ta Đại Vũ Doanh Châu. Thần thiếp, nghe đến đó, Du Quý Phi hốc mắt đỏ lên. Những năm này, Du Quý Phi trong lòng nhiều khổ không ai biết. Nàng cũng chưa từng hướng ai kể ra. Tất cả mọi người nói Trương Vạn Niên mang theo công cao mà trấn chủ, ỷ vào quân công xem thường thiên uy. Nhưng là, những công lao kia một vật nào cũng là Trương Vạn Niên dựa vào xuất sinh nhập tử mà để giành được. Trương Vạn Niên đích thật là ỷ vào quân công không muốn giao ra Thâm Lam hải trận đồ. Nhưng Trương Vạn Niên thật không có dùng cái này áp chế triều đình ý tứ. Hắn bất quá là muốn cho hậu thế lưu cái vạn thế phúc lợi. Vẻn vẹn một điểm tư tâm mà thôi. Thân là nữ nhi, có thể minh bạch phụ thân khổ tâm, mà thân là Tự Tranh thê tử, lại không thể thay cha nói chuyện mà để trượng phu khó xử. Đến hiện tại, trượng phu rốt cục nhớ lại năm đó phụ thân tốt, Du Quý Phi nhịn không được trong lòng chua xót nước mắt chảy ròng. Hoàng thượng, Thâm Lam hải đã bị xóa, vẫn là không cần đề. Cha ta vì gia tộc hưng thịnh, chỉ muốn nhà mình vạn năm cơ nghiệp mà quên mất quốc gia nhu cầu. Này gió, không thể chướng, chính như tiên đế lời nói, như này lệ vừa mở, kẻ đến sau đều chú ý tiểu gia mà quên quốc gia. Ai đến chân chính tận trung vì nước? Di lệ vừa mở, Tự Tranh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vươn tay ôm Du Quý Phi bả vai. Thâm Lam hải quân chính là trẫm kiếm trong tay. Trẫm đem kiếm thả về kho vũ khí không cần, lại nhầm để Hoa quốc đạo trích coi là trẫm trong tay đã không có kiếm. Buồn cười buồn cười. Trẫm kiếm, muốn dùng liền dùng, nghĩ buông liền buông. Hoa quốc cười ta không có kiếm, trừ chúng ta hộ, hại ta con dân. Trẫm liền lấy ra lợi kiếm, chảm đầu lâu, treo lơ lửng 9 thước thương thiên, chém xuống Hoa hoàng đầu lâu về sau. Kiếm của ta vẫn là của ta kiếm, ta vượt bên hông cũng tốt, nắm tay bên trong cũng tốt, thả lại kho vũ khí cũng được. Hắn còn có thể thành tinh hay sao? Ái phi, trẫm lại hỏi ngươi, trẫm kiếm, còn sắc hay không? Trẫm Thâm Lam hải quân, khả năng chiến hay không? Hoàng thượng, Du Quý Phi đột nhiên ôm chặt lấy Tự Tranh, gương mặt dán thật chặt Tự Tranh lồng ngực. Thâm Lam hải vinh quang, thần thiếp chưa từng quên, gia huynh chưa từng quên, thần thiếp tin tưởng, đã từng Thâm Lam hải tướng sĩ đều chưa từng quên. Nếu như hoàng thượng cần, thần thiếp nguyện làm hoàng thượng kiếm trong tay, thần thiếp nguyện tự mình điểm binh, khởi động lại Thâm Lam hải. Ngươi, Tự Tranh chần chờ nhìn xem Du Quý Phi, trong đầu không khỏi hiển hiện mới gặp Du Quý Phi lúc oai hùng anh phát. Hoàng thượng quên, thần thiếp cũng là tướng môn nhi nữ, hành quân đánh trận, thần thiếp không kém gì người. Ha ha ha, như diệt một chỉ là Hoa quốc, cần ta Đại Vũ hoàng triều Quý Phi tự mình khoác ra trận. Vậy ta Đại Vũ quốc quy còn không nên bị khinh thường, để Bắc Khảm hầu đi thôi. Ái phi thay trẫm mài mực, thần thiếp lĩnh chỉ. Lục Xanh lặng lẽ về tới Thông Nam phủ đề hình ti. Một nhóm 10 người, sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù không có tận lực gần tàng hành tung, nhưng cũng tận lượng điệu thấp làm việc. Đông Hải một trận chiến, nước Trường Giang sư toàn quân bị diệt. Triều đình mặc dù có tận lực giấu giếm, nhưng quan trường hệ thống bên trong vẫn là biết đôi câu vài lời. Nhất là Hình Duyệt loại này miễn cưỡng xem như đại tướng nơi biên cương quan lớn, tự nhiên cũng biết gần nhất 2 ngày trên triều đình nhao nhao thành cái dạng gì. Lục Xanh trở lại Thông Nam phủ, cũng tại hắn dự liệu bên trong, nhưng Hình Duyệt cũng không có định ngày hẹn Lục Xanh tìm hiểu tin tức ý tứ. Loại sự tình này hắn nhất tốt cái gì cũng không biết. Cho nên, Lục Xanh đi mà quay lại, phảng phất là nói xong. Không có người suy đoán, cũng không có người nghị luận ầm ĩ. Lục Xanh lẳng lặng ngồi trong thư phòng, trước mắt trên giấy viết Đại Nội Hoàng Cung cùng Hoa Quốc hai cái tuyển hạng. Lục Xanh một lần nữa đem chứng cớ mình nắm giữ cắt tỉa một lần. Phát hiện phía sau màn hắc thủ vô luận là chỉ hướng Đại Nội Hoàng Cung vẫn là chỉ hướng Hoa Quốc. Hết thảy đều là nói thông, nhưng cả hai đều có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Nếu như là Hoa Quốc, như vậy 15 năm trước vì sao muốn từ Trung Nguyên bắt cóc hài tử huấn luyện? Lục Xanh vậy mới không tin Hoa Quốc góp bất mãn mấy ngàn đứa bé. Nhưng nếu như là Đại Nội Hoàng Cung, vì sao muốn tại cái đuôi đều đã chảm sạch sẽ thời điểm lại lần nữa nổi lên? Muốn biết, sát hại Thẩm Lăng, toàn diệt nước Trường Giang sư tội, thậm chí còn tại chế tạo tinh văn thần binh bán cho địch quốc phía trên a. Đây là cái khó mà làm ra lựa chọn lựa chọn. Cái này tựa như Schrödinger mèo, tại không có sốc lên đáp án trước đó. Hai loại khả năng tính đều là đồng thời tồn tại, nhưng vô luận là Đại Nội Hoàng Cung vẫn là Hoa Quốc, Bắc Khảm Hầu ở trong đó đều đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Đem tinh văn thần binh bán cho Bách Liệt Quốc là phản quốc. Đem Thâm Lam Hải trận đồ giao cho Hoa Quốc cũng là phản quốc. Đều là phản quốc, loại nào phong hiểm nhỏ nhất? Lục Xanh nhẹ nhàng nâng bút, lần nữa trên giấy viết xuống đem Thâm Lam Hải giao cho Hoa Quốc mấy chữ. Đại nhân, lúc này, Lư Kiếm đi vào ngoài cửa gõ cửa phòng. Chuyện gì? Bên ngoài tới người, nói là tiền phủ quê nhà người tới, muốn tìm cầu kiến đại nhân. Còn có một việc, người của quân bộ tới, muốn thu liễm hải quân tướng sĩ di thể. Biết, người để hắn ở phòng khách sau đó. Ta vậy thì quá khứ, đề hình ti khách đường bên trong, một cái giữ lại chòm râu dê rừng ước chừng trên dưới 50 gầy gò nam tử an tĩnh ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặc dù chỉ là bình thường động tác, nhưng lão nhân làm, lại có một phen đặc biệt tự nhiên thần vận, toàn thân trên dưới, nhộn nhạo một cỗ nho nhã khí tức. Lục Xanh từ sau đường đi tới, nam tử đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, nhìn từ trên xuống dưới Lục Xanh một chút, lập tức khom mình hành lễ. Thảo dân đại đồng tiền phủ quản gia, tiền phú, bái kiến Lục đại nhân, lão nhân ra miễn lễ, ngài là tiền đại nhân phủ thượng người. Đúng, nguyên giang Bắc đảo lần làm tiền đường. Là nhà ta nhị thiếu gia mấy tháng trước bất hạnh chết bệnh, thảo dân cũng đã tới thu thập nhị thiếu gia di vật. Chờ chúng ta trở lại đại đồng phủ, chỉnh lý nhị thiếu gia di vật thời điểm, phát hiện nhị thiếu gia có một bộ nguyên bản muốn tặng cho đại nhân tranh chữ. Hiện tại nhị thiếu gia hậu sự xử lý cầm cố, lão gia phái tiểu nhân đặc địa đưa tới. Tiểu nhân vốn là đi Kim Lăng, lại được cho biết đại nhân tới Giang Bắc đảo, chậm trễ chút thời gian, hiện tại trả lại, nói, cầm lấy bên người hộp gấm, hai tay kéo lên đưa tới Lục Xanh trước mặt, tiền đại nhân tặng cho ta tranh chữ. Lục Xanh hơi nghi hoặc một chút, theo hắn hiểu rõ, tiền đường mặc dù hiểu màu vẽ tranh chữ, nhưng cũng không thế nào thích. Cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có tặng người tranh chữ thói quen. Lục Xanh tiếp nhận quyển trục triển khai. Đây là một bức dưới ánh trăng rừng trúc họa tác, lưu lại rất nhiều lời bộc bạch. Lời bộc bạch phía trên còn đề một chút chữ, văn tự cứng cáp hữu lực, nhất bút nhất họa vậy mà đều lộ ra nồng đậm sát khí. Nhưng văn tự nội dung lại là nói một chút bình thường. Cái gì Lục Xanh liên tiếp phá án, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, nhưng không nên phong mang quá lộ phải học được giấu tài vân vân. Trong câu chữ, lộ ra tiền bối đối với hậu bối khuyên bảo. Nhưng theo Lục Xanh, bức họa này lại là tràn đầy mâu thuẫn. Đã muốn Lục Xanh giấu tài, nhưng lại vẽ một bức dưới ánh trăng rừng trúc, mà lại nhất bút nhất họa vậy mà đều là đao quang kiếm ảnh. Có này có thể thấy được Tiền Đường tại viết những chữ này thời điểm trong lòng hẳn là sát khí tung hoành. Trúc vì tứ quân tử một trong, làm ngạo xương tự nhiên, bên trong hư mà bên ngoài thẳng, khí tiết kiên cường mà phẩm tính cao khiết. Trăng tại đương thời ẩn dụ làm thật lý, quang minh, bạch ngọc, cho nên có phát được mây mở thấy trăng sáng. Muốn Lục Xanh học được dấu tài, lại vẽ bức họa này. Cái này khiến Lục Xanh trong lúc nhất thời không biết rõ Tiền Đường đến cùng muốn nói cho hắn biết cái gì, mà lại, họa bên trong văn bạch cũng là có chút khó chịu, đối trận không tinh tế, mà lại có chút cách vận cũng rõ ràng gượng ép. Dạng này tiêu chuẩn, cũng là những miễn cưỡng kia có thể đạt tới tú tài lại không tiến thêm một bước khả năng lão hủ. Nho, Tiền Đường hành văn Lục Xanh lúc biết đến, không nói đỉnh tiêm chi lưu nhưng cũng coi là bên trên đạt tiêu chuẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,